Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, xưa đâu bằng nay. Cuồng vọng, bất quá chỉ là võ tướng chi cảnh, cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi. Bắc Đường Hồng trưởng lão khinh thường giận dữ mắng mỏ. Không, không đúng, hắn đã đạt tới võ tông chi cảnh. Nếu không có như thế, ta không có khả năng không tránh né được hắn công kích. Chỉ gặp Bắc Đường Húc hai nửa đầu hơi rung nhẹ, hai cái chỉ có một nửa miệng, đều là há miệng phát biểu. Như thế dọa người một màn, làm cho chúng nhân nhìn khóe miệng hung hăng run rẩy. Xác thực, mặc dù Bắc Đường Húc tiên bố muốn để Vương Khai mấy chiêu, nhưng cũng không có nghĩa là không né tránh, chỉ là không hoàn thủ mà thôi. Dù vậy, vẫn là bị Vương Khai một tay đánh bại. Bởi vậy có thể thấy được, song phương cảnh giới võ đạo tất nhiên tại ngang nhau cấp độ, hoặc là cao hơn. Chư vị trưởng lão giờ phút này đều là lông mày chăm chú nhăn lại. Chỉ cần vừa nhìn thấy Bắc Đường Húc bây giờ thảm trạng, cảm thấy liền đánh lên rung động. Nếu là đổi lại tự thân vô ý trúng chiêu, ngày sau há không là vậy muốn thân thể phân ra sống qua ngày. Như thật là nói như vậy, còn không bằng chết sớm sớm giải thoát rồi. Hừ, may mắn đột phá võ tông chi cảnh lại có thể thế nào? Bất quá là hạ phẩm sâu kiến thôi. Bắc Đường Hồng trưởng lão thần sắc khinh thường đến cực điểm. Lật tay đột nhiên một phất ống tay áo. Đạo đạo từ chiến khí ngưng tụ mà thành màu xanh lưỡi dao. Nương theo lấy trung phẩm tông cảnh kinh khủng uy áp, cách không quét sạch kích xạ trực chỉ Vương Khai. Uy áp cùng chiến khí lưỡi dao đồng thời phóng thích, dù cho tránh thoát lưỡi dao, lại khó mà tránh thoát vô hình uy áp. Lan, còn tưởng là bản thiếu gia cùng lúc trước giống nhau sao? Bắc Đường lão cẩu, Vương Khai hai mắt ngưng tụ, vẫy tay một cái trước người ngưng tụ ra một đạo thanh sắc bình chướng. Tướng cái kia đánh tới chớp nhoáng lưỡi dao toàn bộ ngăn cản. Uy áp cũng là tùy theo tựa như hơi phong thổi qua, hoàn toàn không thể cấu thành tổn thương chút nào. Cái này, không có khả năng. Bắc Đường Hồng trưởng lão lúc này mắt trợn tròn tại chỗ. Chư vị trưởng lão không khỏi là thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Thậm chí toàn trường quan chiến đệ tử, giờ phút này cũng là trừng to mắt há hốc mồm, đều phảng phất hít thở không thông đồng dạng. Bất quá chỉ là ngũ phẩm võ tông, cũng dám cùng bản thiếu gia càn rỡ. Đã ngươi các loại như thế không biết tốt xấu, vậy liền toàn bộ hóa thành chân cụt tay đứt, sống chui nhủi ở thế gian a. Di hình hoán vị, bá. Vương Khai thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tất cả trưởng lão thấy thế vội vàng vận chuyển chiến khí đề phòng. Nhưng mà, theo Vương Khai thân hình lộ ra hiện, lấy trưởng hóa đao liên tiếp lấy xuống, lần lượt từng bóng người toàn bộ té ngã trên mặt đất. Vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, gần trăm vị trung phẩm võ tông trưởng lão, tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Thân thể càng là tại ngã xuống đồng thời, biến thành một đoạn, chân cụt tay đứt chặt đầu đoạn thân, chồng chất tại võ trên đài đấu. Nhìn xem chư vị trưởng lão thân thể sụp đổ, trên mặt đất cuốn lên run rẩy, lại cũng chưa chết, để đông đảo quan chiến đệ tử đều là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thần sắc ở trong tràn đầy hoảng sợ đến cực điểm chi sắc. Quá ác, quá mạnh, quá quỷ dị, lạch cạch, Vương Khai hai chân đạp không mà lên. Lật tay khẽ vẫy, tướng Bắc Đường Hồng đầu lâu nắm nơi tay, gắt gao nắm lấy đầu hắn phát, khinh thường cười lạnh nói, hiện tại biết ngươi đến cỡ nào nhỏ bé sao? Lúc trước cùng bản thiếu gia ngầm thi thủ đoạn, không cố trưởng lão tôn nghiêm, bây giờ lập lại chiêu cũ, lại rơi cái thê thảm như thế hạ tràng, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Ba, được nghe đạo đạo thanh thúy tiếng vang nổ lên, chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Vương Khai chính một mặt lạnh ý quơ bàn tay, không ngừng quất vào Bắc Đường Hồng tả hữu khuôn mặt phía trên. Hỗn trướng, hỗn trướng, thần võ học cung tất diệt ngươi nguyên soái. A, phanh, Bắc Đường Hồng giận tím mặt, xấu hổ vạn phần cuồng hống, cuối cùng lại là lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Vương Khai một bàn tay đập lên đỉnh đầu. chiến khí điên cuồng vận chuyển dưới. Đầu lâu lúc này vỡ ra, điểm điểm huyết vũ cùng óc những vật này vương vãi xuống. Cùng lúc đó, cái kia đài đấu võ bên trên nguyên vốn thuộc về Bắc Đường Hồng trưởng lão nửa người dưới. Giờ phút này hung hăng co quắp hai lần, chính là cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Khoảng cách mất mạng, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết ngũ phẩm võ tông cảnh giới cường giả. Thu hoạch được 4.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhị phẩm võ tông cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Khóe miệng khẽ nhếch cười khẽ một tiếng. Ngũ phẩm võ tông cảnh giới. Cao hơn mình tứ phẩm. Một khi chém giết, thì thu hoạch được 4.000 kinh nghiệm. Thêm nữa mình cấp 4 huyết mạch chi lực. Bây giờ đủ để vượt cấp đối chiến lục phẩm võ tông cảnh cường giả. Vương Khai quá mạnh. Đơn giản quá mạnh. Ta thiên. Thật không thể tin được. Ngay cả võ tông cảnh giới trưởng lão. Tại Vương Khai trong tay đều không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn tại sao có thể cường đại như vậy? Đông đảo quan chiến đệ tử nhao nhao kinh hãi vạn phần. Như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng là đài đấu võ bên trên tất cả trưởng lão chân cụt tay đứt. Cùng Bắc Đường Hồng cái kia sụp đổ đầu lâu. Sự thật bày ở trước mắt. Cho không thể không tin. Bắc Đường Thiên Thu trưởng lão. Mau mau mau cứu chúng ta a! Ngàn Thu trưởng lão. Võ trên đài đấu. Chư vị trưởng lão đều là lớn tiếng gọi. Muốn tránh né lại căn bản là không có cách hoàn mỹ khống chế thân thể. Có từ đầu ngăn cách. Một khi muốn di chuyển hai chân. Cũng chỉ có nửa người dưới lung tung chạy. Đầu lâu lại chỉ có thể tại nguyên chỗ lắc lư. Có thì là từ bên hông chặt đứt. Một khi khống chế thân thể. Lại chỉ có thể nửa người dưới hai chân đứng thẳng. Nửa người trên vẫn như cũ không cách nào hành tẩu. Càng có tứ chi toàn bộ bị chặt đứt. Hai tay hai chân trên mặt đất vừa đi vừa về chạy loạn. Hình thù kỳ quái tốt không thê thảm. Ngồi ở chủ vị phía trên Bạch Mi lão giả râu bạc trắng. Nghe vậy ánh mắt thiểm thước. Hữu ý vô ý nhìn về phía nhìn trên đài Phúc Bá cùng Chí Trần. Trong lúc nhất thời vậy không dám động đánh mảy may. Vương Khai tiểu hữu, có thể hay không cho lão phu một cái chút tình mọn. Bắc Đường Thiên Thu không dám động tác, chỉ có thể mở miệng cầu tình. Vương Khai nghe vậy thần tình lạnh nhạt nhún vai, chắp hai tay sau lưng tung bay rơi xuống. Cười nhạt nói, an tâm là được, bản thiếu gia không thích sát sinh. Nếu không có Bắc Đường Hồng ba phen mấy bận ra tay với ta. Bản thiếu gia cũng không trở thành muốn tính mạng hắn. Bá, chợt, chỉ gặp Vương Khai vung tay lên. Tất cả trưởng lão chân cụt tay đứt đều là tung bay bay lên không trung. Biến thành đầy trời một thân thể bôn tập hướng về phía Bắc Đường Thiên Thu. Phanh, Bạch Mi trưởng lão Bắc Đường Thiên Thu thấy thế vội vàng vung ra chiến khí đón lấy. Lại phát hiện tự thân chiến khí thế mà không cách nào tiếp được Vương Khai đánh lại đây lực đạo. Thân thể lúc này bị đánh ngã lui mấy bước. Làm cho này trưởng lão thân thể toàn bộ vẩy xuống trên mặt đất. Ha ha, võ tông lục phẩm sao? Ân, như thế cũng đúng. Bắc Đường Hồng lão cầu các loại trưởng lão đều là vì võ tông tứ phẩm cùng ngũ phẩm không giống nhau. Đã có thể ngồi tại bọn họ thủ vị. Lục phẩm cũng coi như chuyện đương nhiên. Vương Khai trong lòng âm thầm cười lạnh. Nếu như vừa mới không có chém giết Bắc Đường Hồng, cảnh giới không cách nào đột phá đến nhị phẩm võ tông lời nói. Chỉ sợ thật đúng là không phải lục phẩm võ tông đối thủ. Dù sao, cấp 4 huyết mạch chi lực, chỉ có thể càng tứ phẩm đối địch. Nếu không có tình huống gấp gáp, ta thật rất không muốn thi triển bát môn độn giáp. Hy vọng vị này Bắc Đường Thiên Thu không cần như Bắc Đường Hồng như vậy không biết tốt xấu a. Không phải. Hừ. Vương Khai cảm thấy thầm nghĩ. Bát môn độn giáp võ kỹ quá mức cương liệt. Quả thực là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 đấu pháp. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.